Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ 314 chương nhập ma, chiến hỏa cách quá mức xa xôi, Thiên Vũ bách tính tựa hồ mau đã quên chiến tranh nhưng sợ. Cũng chỉ có đang nghe đâu chiến tranh sau, mới nghĩ khởi nữ đế đăng cơ nguyên lai quốc nội chiến sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất rõ ràng chuyện. Nữ đế mặc dù tốt chiến, nhưng nữ đế cũng căn bản bao che khuyết điểm, luôn luôn tận khả năng giảm thiểu quốc nội chiến sự. Ở điểm này thượng, Thiên Vũ bách tính chung quy vui mừng chính mình quốc quân là đức thắng nữ đế. Lật Thủy Thành ở Ngụy Tây đường Đông Trinh đại dự một trận chiến chung khởi ở không giống bình. Thường tác dụng, tổng tài năng ở Minh Vương quân đi tới gặp trở sau nghĩ đến tương ứng đối sách. Đem binh khí chi thành ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cao Trạm bận về việc dân sinh, Tố Viên chuyên nghiên cứu binh khí nghiên cứu chế tạo, Tịnh ở đánh đại dự sắp tới 2 năm sau, theo Lật Thủy Thành kho ngân lấy ra hơn phân nửa ngân lượng. Quyên cấp Thiên Vũ triều đình, lấy kỳ Lật Thủy Thành trung tâm ơ siêu hai vợ chồng một chiêu này nhượng Ngụy Tây đường nhìn với. Cặp mắt khác xưa, Lật Thủy Thành có tiền nàng tự nhiên biết. Lại không nghĩ rằng Lật Thủy Thành chủ nhân như vậy hùng hồn. Bây giờ quốc khố tràn đầy, chỉ là mấy năm gần đây liên tục phát sinh chiến sự. Tiêu dùng khá lớn, bây giờ không thể nói lỗ vốn, tóm lại không giống mấy năm trước như vậy rồi giao. Cao Trạm phu phụ hai người quyên ra ngân lượng, rõ ràng chính là mưa đúng lúc, Cao Trạm trình lên chính thức công văn chung thẳng thắn. Lần này quyên ra ngân lượng cung cấp Lật Thủy Thành 5 năm thu nhập. Vọng có thể thay quốc quân phân ưu giải nạn. Tự nhiên, bạc lấy sau khi ra ngoài, Tố Viên cũng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Cao Trạm phổ biến lợi dân sách. Tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, luôn có như vậy ngoài ý muốn. Mặc dù chỉnh thể đang đẩy mạnh, nhưng tiến độ thượng chỉ sợ so với bệ hạ năm đó cấp thời gian muốn trường một chút. Nàng đưa ra quyên ra ngân lượng, kỳ thực cũng là vì Cao Trạm chăn đệm, như vạn nhất có một cái gì ngoài ý muốn, không đến mức nhượng bệ hạ trở mặt, bọn họ quyên ra những bạc này, đủ để đè xuống bệ hạ lửa giận, chiếu cố bảo hộ hoàng tử hoàng nữ đó là phân ngoại chuyện. Tố Viên mới sẽ không để cho người bắt được Cao Trạm nhược điểm. Thà rằng dùng tiền tiêu tai. Cao Trạm đối với mình gia vị kia nhìn xa trông rộng nương tử thật sự là bội phục đến cực điểm. Hắn có thể nghĩ đến chuyện, nàng liền dù cho không ngờ, hơi thêm nhắc nhở liền có thể nghĩ đến. Hắn không ngờ chuyện, nàng cũng có thể tự mình nghĩ đến. Có một như vậy nương tử, thực sự là so với phía sau bầy 20 phụ tá cũng làm cho người vui mừng. Phó Tranh cùng Du Long một nhà sớm đã ly khai Lật Thủy Thành. Lâm lúc rời đi, Phó Tranh ôm hai đứa bé căn bản luyến tiếc buông ra. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cũng bị nhiễm, mắt hồng toàn bộ ôm Phó Tranh chân không buông, cuối cùng khó khăn mới ly khai. Hai đứa bé còn khó hơn qua 2 ngày, cũng may niên kỷ còn nhỏ, phía sau chậm rãi thì tốt rồi, lại một theo hai người chậm rãi trưởng thành, sở học nội dung từ từ tăng nhanh. Bệ hạ cũng bắt đầu phái cái khác phu tử qua đây. Bọn họ hòa ở đọc sách thượng thời gian hơn không ít. Bất quá Cao Trạm sẽ có Cao Trạm phương pháp, tìm địa phương mấy tư chất không tệ đứa nhỏ cùng bọn họ cùng nhau niệm. Như vậy có một đọc sách bầu không khí tô đậm, lại một, sẽ không để cho hai tiểu điện hạ cảm thấy người khác đang đùa bọn họ muốn xem thử ý nghĩ. Không chỉ như thế, hắn còn chế định một tỉ mỉ kế hoạch. Tỉ như sáng sớm đọc sách một nửa canh giờ, buổi chiều cưỡi ngựa bắn cung cùng tập võ tổng cộng 2 canh giờ. Hoàn thành viết chữ có nữa thêm vào thời gian tính thượng. Không cách 6 ngày liền hội cho bọn hắn một ngày vui đùa thời gian. Lúc này liền là cho phép bọn họ đến dã ngoại đi chơi. Hoặc là đi dạo chợ, hoặc là theo chân hắn đến phía dưới thôn nhỏ rơi đi. Lăng là đem hai vật nhỏ liên đới Cao Trạm ra Tiểu Hưng Nhi hống xoay quanh. Cao Trạm chính mình hồi bé đi học một chút cũng không cần tâm. Liền thích ngoạn, cái gì đô học sẽ không? Kết quả hiện tại hống khởi tiểu hai tử trái lại rất có phương pháp. biết thế nào để cho bọn họ cảm thấy hứng thú lại cao hứng học. Đối với Thiên Vũ cùng với bệ hạ bên kia cái khác tin tức cao trạm cũng có nghe thấy. Lại một chính là Quý Thống ở lại Kim Châu cận vệ. Cũng sẽ đúng lúc đem các loại tin tức truyền đưa cho hắn. Hắn bây giờ muốn làm, chính là dân sinh nông nghiệp, cùng với hai tiểu điện hạ. Cái khác hắn liền bất lực, binh khí cao trạm không ở đi. Nhưng Tố Viên hiểu, chỉ cần Minh Vương bên kia có lời gì mang đến, nàng tất nhiên hội tìm mọi cách giải quyết, đặc biệt công phá cửa thành hoặc là leo lên tường thành phương diện. Quyết không nhượng Lật Thủy Thành kéo bệ hạ chân sau. Còn Phó Tranh, sợ là sớm đã đến Trung Hải. Chỉ là cụ thể thế nào? Qua lại một chuyến thực sự không dễ. Cao Trạm chỉ có ngóng trông có tin tức tốt truyền đến. Phó Tranh cùng Du Long một nhà sau khi rời khỏi liền không có tin tức. Cao Trạm liền tự động trở về vị trí cũ trị liệu ở giữa. Không có tin tức liền là tin tức tốt. Nếu như đột nhiên có tin tức đến, có lẽ hắn nên lo lắng mới là. Ngụy Tây Đường cùng Cao Trạm đi lại thư chung, chỉ ở lần đầu tiên hỏi Phó Tranh có hay không sau khi rời đi. Lại sau đó thư tín lý liền không có nhắc lại đến Phó Tranh. Cao Trạm tự nhiên biết, kỳ thực bệ hạ cũng là đang đợi. Nàng đang đợi cùng Phó Tranh một năm rưỡi ước hẹn, lúc này không có tin tức không quan hệ. Nàng hy vọng có thể ở một năm rưỡi sau hắn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình. Tây Xiển Ninh Diễm phái ra sứ giả, đi sứ Thiên Vũ, Ngụy Tây Đường bắt đầu còn kỳ quái hắn vào lúc này muốn làm gì. Kết quả thấy sứ giả sau mới phát hiện, tới này sứ giả chẳng qua là phụng Ninh Diễm lệnh, đến đây hỏi thăm tả tướng tin tức, ở trên triều đình chính là một phen tìm, phát hiện tả tướng quả thực như đồn đại bên kia không ở Kim Châu. Liền nói một chút cảnh nói là một chút cảnh sự, lại không đề cái khác. Ninh Diễm lần này cử động, rõ ràng liền là hướng về phía Thương Khanh tới. Ninh Diễm người nọ háo sắc cẩn thận, đã muốn trường sinh bất lão. Dĩ nhiên là muốn xác định vị kia tả tướng bây giờ rốt cuộc ở nơi nào. Ở chính thức triều đình chưa từng nhìn thấy hắn, kia tả tướng tự nhiên tựa như nghe đồn theo như lời. Bị Đông Phương Trường Thanh kia lão cẩu nhốt tại Yên Châu Hoàng Cung. Tây Xiển cùng Đại Dự cách một Thiên Vũ, Tây Xiển sẽ không ngu xuẩn đi Đại Dự cướp, nếu để cho người phát hiện, mặt mũi của hắn cũng không tốt nhìn, bây giờ hắn muốn làm bất quá chính là ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Chỉ cần có thể được vị kia thế ngoại tiên tôn, trường sinh bất lão liền không nói chơi, dù sao, Đông Phương Trường Thanh kia trương nét mặt già nua cũng có thể có bây giờ vậy dung nhan. Huống chi là hắn đâu. Này phân tự tin, Ninh Diễm vẫn có, nếu có thể còn lão hoàn đồng, Ninh Diễm nguyện không tiếc bất cứ giá nào, thiên hạ mỹ nhân biết bao nhiêu, như năm nào lão thể yếu, sủng hạnh không được mỹ nhân, đây nên là nhiều thống khổ một việc, lại một, lại biết được kia cải lão hoàn đồng cùng trường sinh bất lão giờ còn muốn thân sinh con nối dõi. Thuốc dẫn việc vừa nói hậu, Ninh Diễm mặc kệ thật giả. Liên chuẩn bị khởi đến, hắn không chỉ đem mình từng chết non hoàng gia tử tôn ngày sinh tháng đẻ thu thập khởi đến. Thậm chí còn đem cùng hoàng gia sở hữu có quan hệ huyết thống gia tộc toàn bộ làm cho người ta thu. Thập khởi đến, không chỉ thu thập chết non trẻ sơ sinh, trung niên lão niên có qua đời người cũng ghi chép xuống. Càng về sau, ngay cả người sống đều nhất nhất đăng ký có trong hồ sơ. Không buông tha bất luận cái gì một, trước vì suy nghĩ đến hậu cung cân bằng, mặc dù trong cung mỹ nhân đông đảo, bất quá có chút không tư cách sinh hạ hoàng tử đô không cho phép ôm long trùng. Bây giờ Ninh Diễm trái lại thánh tâm quá, thụ quá nặng tân nữ tử toàn bộ lưu, hận không thể một đêm liên sủng thập nữ, người người đô mang thai long trùng mới tốt, việc này Ngụy Tây Đường tự nhiên có nghe thấy. Nói thật trong lòng nàng còn là có chút chấn động, nàng lúc trước liền nghĩ đến sẽ có người vì Thương Khanh đánh đầu rơi máu chảy. Lại không nghĩ tới sẽ có Ninh Diễm bậc này điên cuồng người. Vì trường sinh bất lão, vì cải lão hoàn đồng, vậy mà không tiếc lấy con nối dõi làm hợp lại, từng dẫn cho rằng ngạo hoàng gia huyết mạch, kết quả là lại thành chặt đầu kíp nổ. Sợ là qua không được bao lâu, những thứ ấy cùng Chi Ninh Diễm huyết mạch liên lụy người. Đem sẽ từ từ ngoài ý muốn chết, Ninh Diễm người này, cùng thiên hạ tất cả đế vương như nhau, đã muốn đạt thành mục đích, lại muốn mua danh cầu lợi. Đại dự Yên Châu, trong cung đế tẩm trong vòng, Đông Phương Trường Thanh dậy sớm, bên người hầu hạ người đột nhiên kinh ngạc lui về phía sau một bước. A, bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh quay đầu lại, thế nào, đây là cái gì biểu tình, lời còn chưa dứt. Trên mặt hắn đột nhiên biến đổi, thân thủ sờ hướng mặt mình, sau đó hắn vọt tới gương đồng tiền, trong điện sáng có chút, gương đồng lý ấn tượng tịnh không rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm gương đồng người, hô to một tiếng, cầm đèn, bên người thái giám cung nữ vội vàng cầm đèn đưa lên. Đông Phương Trường Thanh liên kêu, không đủ lượng, gương đồng tiền liên bày tứ đèn. Đông Phương Trường Thanh nhìn chằm chằm trong gương đồng mặt người. Đột nhiên phát hiện hôm qua còn chặt dồn ra tựa hồ có một chút lỏng. Tuy ngũ quan không có biến hóa, bất quá thái dương vị trí lại xuất hiện một đậu tương đại bao. Vừa thái giám khiếp sợ, liền là bởi vì cái túi sách kia, dù sao trong điện mờ tối, không đủ để nhìn thấy trên mặt hắn ra biến hóa. Đông Phương Trường Thanh nhìn chằm chằm cái túi sách kia. Thân thủ nhấn một cái, cảm thấy có chút đau, hôm qua còn chưa có, hắn nhớ rõ ràng, sao trong một đêm liền dài quá này. Đông Phương Trường Thanh lược trầm xuống tư, nhân tiện nói, truyền chậm ý chỉ, chậm hôm nay khó chịu, chiều sớm chậm lại một canh giờ, đi đem ý chính cho chậm truyền đến, đột nhiên lại đổi giọng. Chậm đã, chậm muốn đi gặp tiên tôn, từ bị người đâm bị thương sau khi trúng độc. Vị kia thế ngoại tiên tôn liền cực nhỏ lộ diện, trong cung người mới cũng lại không có cơ hội một khuy thần tiên chân dung. Đông Phương Trường Thanh vội vã đi gặp vị kia tiên tôn. Lúc này đại thể người còn đang ngủ say ở giữa. Hắn đi thời gian, trái lại phát hiện một đám tiểu đồng chính đang chuẩn bị tắm thuốc. Nhìn thấy Đông Phương Trường Thanh quá khứ, trái lại một trận kinh hoàng. Bệ hạ, này canh giờ đô đang làm gì? Chẳng lẽ tiên tôn còn chưa đi vào giấc ngủ? Đông Phương Trường Thanh hỏi. Chậm có việc muốn hỏi tiên tôn, một tiểu đồng vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, tiên tôn tối nay thân thể lực không khỏe. Chỉ sợ không thể, Đông Phương Trường Thanh bên người thái giám cả giận nói. Lớn mật, bệ hạ tự mình đến đây. Tiên tôn lại thế nào thân thể khó chịu cũng nên thấy giá. Đông Phương Trường Thanh chưa hé răng. Để sau lưng hai tay đứng bất động, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thái giám lời, chỉ bất quá nói không phải hắn xuất khẩu, nếu như tiên tôn tức giận, hắn cứ trách phạt thái giám liền là, không ảnh hưởng hắn và tiên tôn quan hệ, tiểu đồng mân môi, còn muốn lại mở miệng, không ngại một cái khác tiểu đồng vội vã chạy tới, bệ hạ, tiên tôn thỉnh bệ hạ sau đó, hắn lược chỉnh dung nhan. Mau mau sẽ tới, Đông Phương Trường Thanh sắc mặt lúc này mới nhiều. Tiểu đồng thỉnh hắn nhập tọa chờ. Không bao lâu, Tương Khanh liền thong thả đi ra. Màu đen cẩm bào phụ trợ gương mặt đó như hàn băng quật trung phao quá bình thường trắng bệch. Lại là không có nửa phần người sống khí tức, môi sắc càng không thấy một tia huyết sắc. Này mãnh một thoạt nhìn, đâu chỉ là thân thể khó chịu. Nói là tử quá một hồi đâu có người tin. Đông Phương Trường Thanh cũng là không ngờ tới hắn hội là như vậy khí sắc. Tiên tôn đây là Tương Khanh đạm đạm nhất tiếu, tươi cười hư vô, cả người lung lay sắp đổ gió thổi tức đảo tư thái. Bên người đỡ hắn tiểu đồng đem hắn đưa đến tọa thượng. Hắn nói, nhượng bệ hạ chê cười, tại hạ đây là lâu năm tật cũ, phi dược vật sở có thể chữa trị. Đông Phương Trường Thanh liếc hắn một cái. Thăm dò đạo. Kia tiên tôn thân thể này còn có thể kiên trì bao lâu? Chậm cho rằng, tiên tôn có thể luyện trường sinh bất lão chi dược, nên cũng là dung nhan bất suy tử cũng không e ngại, Tương Khanh gật đầu. Bệ hạ yên tâm, tại hạ tuy có lâu năm tật cũ, còn tính mạng trái lại không lo, bất quá thân thể tao một chút tội mà thôi, đây cũng chính là nói hắn mệnh trường. Sẽ không đình lại Đông Phương Trường Thanh dược, dù sao. Thuốc này là muốn kéo dài không ngừng, như Đông Phương Trường Thanh muốn sống mãi, như vậy liền muốn có một hội chế thuốc người vẫn ở. Này thế ngoại tiên tôn nếu như trường sinh người, Đông Phương Trường Thanh dĩ nhiên là không cần lo lắng, chỉ cần ý nghĩ đem hắn ở lại trong cung thay hắn chế thuốc là được. Tiên tôn lời an ủi Đông Phương Trường Thanh, hắn yên tâm, liền một bộ quan tâm chi sắc. Kia tiên tôn cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới là, chậm nếu sớm biết, liền không nên lúc này tiền tới quấy dây tiên tôn, Tương Khanh cười. Đạo, bệ hạ có việc cứ nói, tại hạ tự nhiên không dám chậm lại, Đông Phương Trường Thanh liền vội vội bảo hắn nhìn chính mình. Thái Dương cái túi sách kia, bất quá trong một đêm liền dài quá này, đồng thời chậm cảm thấy chung quanh đây ra cũng có sở bất đồng, Tương Khanh nghe nói. Chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nhìn nhìn, đạo, lẽ thường mà nói, uống thuốc trong lúc không thay đổi có này hiện tượng, nếu có như vậy khả năng, nên có hai nguyên nhân, kia hai nguyên nhân. Đông Phương Trường Thanh vội vàng hỏi, đệ nhất, là bệ hạ uống thuốc trong lúc quá mức mệt nhọc, đến nỗi trong cơ thể dược hiệu chưa tiêu, nội hòa thịnh vượng, tổng muốn tìm cái đột phá tài ăn nói đi, Tương Khanh nhìn hắn một cái. Đạo, loại tình huống này cũng không phải sợ, bệ hạ chỉ cần đúng hạn nghỉ ngơi không muốn vậy mệt nhọc liền có thể tự động tiêu trừ. Còn có một nguyên nhân, chỉ là tại hạ không dám nói, nếu như nói, chỉ sợ bệ hạ hội long nhan giận dữ, Đông Phương Trường Thanh sửng sốt hạ. Ninh chân mày đạo, nguyên nhân gì, tiên tôn không cần phải lo lắng, chậm thứ cho ngươi vô tội, ngươi cứ nói liền là Tương Khanh ngước mắt. Liếc nhìn xung quanh người hầu, Đông Phương Trường Thanh lược một do dự, liền giơ tay lên làm cho người ta lui ra, tiên tôn nói liền là Tương Khanh trầm mặc nửa ngày. Mới nói, cái nguyên nhân thứ hai, trừ phi kia thang xảy ra vấn đề, Đông Phương Trường Thanh ngẩng đầu. Thang xảy ra vấn đề, thang có thể có vấn đề gì? Tương Khanh nhắc nhở, bệ hạ còn nhớ, tại hạ cùng bệ hạ đã nói. Thang phi bệ hạ con nối dõi không thể một chuyện. Đông Phương Trường Thanh dừng lại. Hắn trong lòng mình có đáp án. Lại không thể nói ra miệng. Hắn giật giật môi. Mới hỏi. Chấm tự nhiên nhớ. Bệ hạ trước như vẫn dùng chính xác thang. Bây giờ đột nhiên toát ra cái không thích hợp thuốc dẫn. Này liền ý nghĩa dược hiệu bị cưỡng ép quấy dày. Bệ hạ nhưng từng nghe nói quá. Có người tập võ có tẩu hỏa nhập ma vừa nói. Như có phải hay không loại tình huống thứ nhất, thang nếu như không đúng, ở bệ hạ trong cơ thể khiến cho khó chịu sẽ gặp tạo thành bệ hạ thân thể khác thường. Dù cho không ở Thái Dương, cũng sẽ ở những vị trí khác ngươi nói thang vấn đề. Là kia thang vấn đề gì? Đông Phương Trường Thanh không lại thứ một nguyên nhân thượng suy nghĩ nhiều. Trực tiếp bắt được cái nguyên nhân thứ hai truy vấn, Tương Khanh đáp. Thang vấn đề, hắn dừng hạ, ngay Đông Phương Trường Thanh chờ sốt ruột thời gian, hắn mở miệng, phi bệ hạ huyết mạch, Đông Phương Trường Thanh lập tức cảm thấy máu vọt tới não bộ. Làm cán, Tương Khanh cúi đầu, tại hạ nói lỡ, thỉnh bệ hạ trách phạt, tại hạ sở nói không lại tưởng tượng mà thôi, bệ hạ như muốn biết nguyên nhân, chỉ cần mấy ngày nữa nhìn nhìn kia dị sử rốt cuộc là càng phát nghiêm trọng. Còn là từ từ biến mất, nếu như từ từ biến mất, kia đương nhiên là nghỉ ngơi không thích đáng sở dồn, như tương phản, liền nói rõ là kia thang có vấn đề, Đông Phương Trường Thanh giống ra hậu. Người cũng hư thoát tựa ở ghế, nửa ngày mới nói, chậm biết, việc này chậm không hy vọng có hắn người biết được, mong rằng tiên tôn thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu Tương Khanh cúi đầu. Tại hạ minh bạch, bệ hạ yên tâm ơ siêu, mấy ngày hậu, Đông Phương Trường Thanh xuất hiện lần nữa ở phòng luyện đan. Hắn Thái Dương sử kia bao vẫn chưa biến mất, thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng, nửa gương mặt đô hiện lão thái. Đông Phương Trường Thanh thấp thỏm lo âu, ngay cả chưa bao giờ đoạn quá dược cũng không dám lại dùng. Tiên tôn, vô luận như thế nào đều phải nghĩ tìm cách. Chậm bây giờ này nửa gương mặt đô xảy ra vấn đề. Này nên làm thế nào cho phải? Tương Khanh nhượng hắn đem sở hữu luyện hảo đan dược đô đưa trở về. nhất nhất phân chia trong đó dược vật, đem trong đó một nhóm đan dược chọn ra, này đó nên bệ hạ dùng sau xuất hiện dị thương. Cũng may bệ hạ dùng không nhiều liền có bệnh trạng, những thuốc này liền đã đánh mất đi, tại hạ lại thay bệ hạ phối kỷ phó dược tiên phục. Đãi khuôn mặt khôi phục như thường hậu sẽ tiếp tục dùng đan dược là được. Đông Phương Trường Thanh. Nguyên bản bởi vì hai nước chiến sự bận hưng hực khí thế. Bây giờ bởi vì khuôn mặt bị hủy, triệt để buông quốc sự, cố nài đem mình liên chữa trị sau mới bằng lòng nghe báo cáo và quyết định sự việc. Trừ này ngoài, hắn bắt đầu tra rõ vị kia đan dược thang là vị nào hoàng tử hoặc là hoàng nữ. Cuối lại là tra ra là vị kia trong cung vị phân tối cao quý phi nương nương nửa năm trước chết non. Tiểu công chúa, này ý vị như thế nào? Đông Phương Trường Thanh tự nhiên rõ ràng. Chỉ là hắn không ngờ nữ nhân kia vậy mà cho hắn đeo mũ xanh. Chết non công chúa cũng không là của Đông Phương Trường Thanh cốt nhục. Bằng không liền hắn cũng sẽ không có kiếp nạn này khó. Quý phi nương nương lại nói tiếp nhà mẹ đẻ bối cảnh phía sau. Phụ huynh đều là trong triều nhân viên quan trọng, lại là quốc trượng, có thể nói đỉnh nửa bầu trời. Chỉ là bây giờ quý phi bởi vậy gièm pha, Đông Phương Trường Thanh dưới cơn thịnh nộ tự nhiên không được phép. Không chỉ quý phi bị phế vào lãnh cung, ngay cả của nàng phụ huynh đều bị trọn trọng tội cớ hạ ngục. Trong triều phân nửa triều thần cầu tình, kết quả cũng bị Đông Phương Trường Thanh chọn dẫn đầu mấy cung cùng hái mũ cánh chuồn. Này then chốt điểm ra chuyện như vậy, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, Đông Phương Trường Thanh thời gian cũng là hối hận, dù sao trong triều chính là cần người lúc, quý phi phụ huynh tuy bình thường diễu võ dương oai, nhưng cũng là hoàng đảng người, bây giờ lại là loạn trong giặc ngoài lúc. Đâu dung được hạ ra lại này đường rẽ, nhưng sự đã phát sinh, dưới cơn thịnh nộ mất lý trí, nếu như nuốt lời liền là mất đế vương bộ mặt, hình như hắn trước là ở cố tình gây sự bình thường. Và lại bị cắm sừng việc này Đông Phương Trường Thanh sao có thể đối ngoại thần nói. Chỉ có đại rơi răng hướng trong bụng nuốt, chỉ là hắn bây giờ như vậy, lại là đại thần trong triều đã sợ hãi lại trái tim băng giá. Cũng không dám mạo muội xuất đầu, sớm tiền đâm chết một cựu thần, bây giờ lại liên tiếp lấy trọng tội trị 4 năm danh quan trọng triều thần. Ai còn dám xuất đầu, bệ hạ chính là nhập ma bình thường, so với để ý bất cứ chuyện gì đô để ý hắn gương mặt đó. Mặc dù mấy ngày nay triều thần đô cảm thấy hắn không giống trước vậy tuấn mỹ, nhưng cũng năm người dám nữa xuất khẩu. Trong triều thần tử người sáng suốt cảm thấy, này đại dự từ vị kia thiên vũ nữ đế phái ra sứ thần đi tới Yên Châu sau. Tựa hồ liền bắt đầu đi đường xuống dốc, mà vị kia đi sứ tả tướng một lộ diện, liền quyết định đại dự cuối đi hướng. Thiên vũ nữ đế coi đại dự vì dễ như chơi, theo bao bên ngoài sao đại dự, mà vị kia cái gọi là thế ngoại tiên tôn lại như sâu mọt bình thường. Từng chút gặm cắn đại dự nội bộ, đáng tiếc bọn họ nhìn lại thanh, cũng đỡ không được bệ hạ khư khư cố chấp, hắn đối trường sinh sở cầu, sớm đã siêu việt cái khác vật sở hữu, con nối dõi, nữ nhân, quốc gia, đô xếp hạng trường sinh sau, chỉ sợ không lâu sau, đại dự sẽ gặp như tan tác ở đó vị thiên vũ nữ đế dưới chân, mà bọn họ này đó từng đại dự thân từ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bọn họ thế nhưng cũng nên thay mình làm tốt đường lui. Hết chương.